Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1718, cha cùng con không quen. Ta bị Dương Vũ Thần dây thừng cho trói chặt, hắn có ngàn vạn loại biện pháp có thể trốn. Đáng tiếc, Dương Vũ ở trên người hắn hạ cấm chế lực lượng, vô luận như thế nào hắn đều dãy giụa không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị mang về. Lần này đã không còn hắn cái kia tiện nghi sư tôn cứu giá. Hắn nhất định ngoan ngoãn ở tại Dương Vũ bên người. Dương Vũ mang theo ta đến Chứng Đạo Sơn Chi Đỉnh, trực tiếp thi triển một cấm chế thần đạo, ngăn cách một mảnh địa, đem ta thả. Ta bị trói mở về sau cũng không có trốn, mà là vận công khôi phục thương thế trên người, đồng thời cũng chờ lấy Dương Vũ có thể thứ gì. Mẹ ngươi thật đã chết rồi. Dương Vũ mang theo thương cảm chi sắc hỏi. Tại ta ra đời vậy liền bị hậu tộc người đánh chết. Ta đáp lại nói. Tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu. Là vì cứu ta mà chết. Giết ngươi nương người, ta đã xử lý. Về sau đừng lại gây sự với hậu tộc. Dù sao ngươi cũng có một nửa huyết mạch của bọn hắn. Dương Vũ khuyên nhủ, đánh giám, hậu tộc mỗi một cái đều đáng chết, ta không giết sạch bọn hắn, khó tiết mối hận trong lòng, ta bất mãn hết sức đạo. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, ngươi là ta lão tử, vì sao không nghĩ thay nương báo thù, còn giúp lấy những người mặt người lòng thú kia, ta khi nào đã giúp bọn hắn, chỉ bất quá oán có đầu nợ có chủ. Hại mẹ ngươi người đã đạt được trừng phạt là đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem hạ nhân đều giết sạch mới vui vẻ sao? Ta mặc kệ, chỉ cần cùng hại nương có liên quan người ta đều muốn bọn hắn đi chết. Một tên cũng không để lại. Vậy ngươi vì sao lại muốn đi giết những người khác? Còn nhập ma đạo, bọn hắn không đáng ta. Ta vì sao giết bọn hắn? Huống hồ, ta sinh mà vì ma. Giết một hai người còn cần hướng ai giao phó sao? Là bọn hắn quá yếu thôi. Vậy có phải hay không người ta so với ngươi còn mạnh hơn? Người ta liền có thể tùy ý giết ngươi. Không sai, nếu như gặp phải mạnh hơn ta, ta trốn không thoát, kia tùy tiện người ta giết, ta cũng không có cái gì lời oán giận. Nếu như hắn không giết chết được ta, chờ ta lật người đến, sẽ diệt bọn hắn cửu tộc. Dương Vũ cùng ta một phen đối thoại xuống tới, mới phát hiện ta trong đầu tư tưởng hoàn toàn là cường giả là vua bộ kia. Căn bản không quản ai đúng ai sai, quyền lớn chính là đạo lý. Vô luận hắn làm sao, ta chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi tới. Đây hết thảy vẫn là trách ta. Dương Vũ ở trong lòng tự trách nói, nếu như hắn sớm biết hậu Vưu Điệp mang thai cốt nhục của hắn, hắn tất nhiên sẽ không để cho nàng một mình tiếp nhận. Sớm một chút tiếp về Dương gia, đặt ở bên người mang theo, có lẽ liền sẽ không dạng này. Đồng thời, lại nghĩ tới, Vô Song Kiêu, một gái một trai. Không biết hai vị phu nhân đem bọn hắn điều giáo thành kiểu gì phẩm tính. Dương Vũ muốn hỏi rõ ràng tà sư tôn là ai, nhưng tà không. Cũng may biết hậu Vưu Điệp di thể còn bảo lưu lấy. Căn cứ tà sư tôn pháp, tương lai còn có phục sinh khả năng. Chỉ cần ta đủ cường đại, mà tà sư tôn yêu cầu hắn xưng bá siêu phàm giới, trở thành siêu phàm giới đệ nhất nhân, thậm chí là nhân gian giới đệ nhất nhân, khi đó liền có thể nắm giữ hết thảy sinh tử. Dương Vũ không biết tà sư tôn là có ý gì, nhưng có thể khẳng định đối phương địa vị tuyệt không đơn giản. Mặt khác, hậu Vưu Điệp di thể còn tại trong tay người ta. Nếu như tìm không thấy đối phương, liền không cách nào tìm về hậu Vưu Điệp di thể. Ta muốn gặp đều phi thường khó. Ngươi có thể hay không tìm tới ngươi sư tôn? Dương Vũ lại hỏi, tìm không thấy, chỉ có hắn tới tìm ta. Ta lắc đầu nói, vậy sau này ngươi đi theo bên cạnh ta đi. Không có khả năng, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi để cho ta rời đi. Chúng ta không quen. Nhất thời, Dương Vũ cảm thấy phi thường ngạt thở khó chịu. Cha cùng con không quen. Đây là một kiện chuyện thống khổ Dương nào. Hiện tại ngươi rời đi chỉ có một con đường chết. Dương Vũ trầm giọng nói. Tiếp lấy lại, chờ lúc nào ngươi nghĩ thông suốt. Lúc nào lại rời đi nơi này. Thôi, hắn từ Chứng Đạo Sơn rời đi. Chỉ để lại ta một người. Ta mắng to. Ngươi tính là cái gì? Dựa vào cái gì đem ta lưu tại nơi này? Mau thả ta ra ngoài. Ta không phải con của ngươi. Mau thả ta. Ngươi cũng có thể giết ta. Không thể đem ta cầm tù tại đây. Ta tu là còn tại. Nhưng là nơi này là Dương Vũ Chứng Đạo Sơn. Có Dương Vũ ý chí lực lượng trấn áp. Dù là hắn vận dụng độn toa. Cũng đừng hòng từ nơi này phá vỡ. Dương Vũ lực lượng sẽ không chỗ không có ở đây áp chế hắn. Dương Vũ tạm thời không có cách nào cùng Tà Câu thông thông thuận. Vẫn cần một chút thời gian rèn luyện. Vũ Nhi, để cho ta đi cùng hắn nói chuyện. Dương Chấn Nam xuất hiện tại Dương Vũ bên người. Cha chớ đi, hắn đã nhập ma. Trừ phi đem hắn linh hồn ký ức xóa đi. Để hắn một lần nữa làm người. Bằng không hắn cả một đời đều sẽ dạng này. Thiện ác không phân. Dương Vũ đáp lại nói. Lời tuy như thế, nhưng cũng là ngươi chủng. Hắn biến thành dạng này, ngươi có trách nhiệm. Ta cái này làm ra ra, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đều cách đời thân. Ta cùng hắn trao đổi một chút. Không nhất định lấy thông. Ngươi cũng là ta và ngươi nương một tay nuôi nấng. Mang hài tử, ta so ngươi có kinh nghiệm hơn. Đi xem một chút Vô Song cùng Kiêu đi. Bọn hắn đều không thể so với ngươi và Văn Nhi chênh lệch. Không chừng tương lai sẽ ưu tú hơn. Vậy ngươi đi đi. Đúng, ta ở tại thần giới nhìn thấy đệ đệ. Hắn mọi chuyện đều tốt. Chỉ bất quá trên vai cũng chịu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời về không được. Chờ tương lai ta sẽ đem hắn mang về gặp ngài cùng nương. Kia thối tử không chết liền tốt. Không chết liền tốt. Dương Chấn Nam không khỏi bôi qua một tia nước mắt nói. Đã bao nhiêu năm, rốt cục nghe được một cái khác nhi tử tin tức. Nội tâm vô cùng kích động cùng vui mừng. Dương Chấn Nam đi Chứng Đạo Sơn chi đỉnh. Dương Vũ quay trở về trong tộc đi gặp mẹ hắn Thân Hòa cung Tư Lan. Nhiều năm như vậy không có trở về. Đầu tiên muốn gặp vẫn là các nàng. Sau đó lại đi gặp thê tử của hắn cùng nhi nữ. Cung Tư Lan vẫn y bộ dạng cũ. Có một loại càng sống càng trẻ tuổi hương vị. Thực lực cũng tăng lên một cấp. Tiến bộ không tính nhanh. Nhưng vững bước lên cao. Còn có thể rất nhiều thọ nguyên có thể sống. Tô Nhu Mai cũng trong lúc lặng lẽ bước qua Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đây là ai cũng không nghĩ đến. Nàng một mực tại xử lý dược viên. Trồng các loại thảo dược. Bây giờ đem Dương ra một phiến lớn địa phương đều trồng ra cao cấp thảo dược. Không thiếu thánh dược, mà thực lực của nàng cũng là không ngừng tăng lên. Biết nàng chân thực cảnh giới cũng chỉ có Dương Chấn Nam. Cung Tư Lan cùng có ít mấy cái người thân cận. Hai người bọn họ nhìn thấy Dương Vũ về sau. Tránh không được lại là một phen thổn thức. Hai người bọn họ không có trì hoãn Dương Vũ quá nhiều thời gian. Liền để Dương Vũ rời đi. Chỉ cần Dương Vũ trở về. Còn sợ không có tụ thời gian sao? Tại Dương gia hậu phương một lần nữa mở một chỗ thanh u chi địa bên trong. Nơi đó là Thư Vũ Quân. Vạn Lam Hinh chỗ ở. Hai người bọn họ là Dương Vũ nữ nhân. Mà Dương Vũ tại Dương gia. Tại siêu phàm giới địa vị không có người nào có thể dao động. Dương gia đương nhiên hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng lấy các nàng. Không dám có một tia lãnh đạm. Những năm gần đây, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều là thâm cư không ra ngoài. Các nàng đều có một mục tiêu. Đó chính là sớm ngày bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới. Một ngày kia tiến về thần giới đi tìm Dương Vũ. Thư Vũ Quân tu luyện phú cao hơn Vạn Lam Hinh. Ngộ tính cũng mạnh hơn Vạn Lam Hinh. nhưng là Vạn Lam Hinh tính bền dẻo cũng không phải tầm thường. Hai người bọn họ đều chiếm được Dương Vũ chiếu cố, thể chất đều là tăng lên một tầng lầu, mà lại tu luyện huyền quyết, cũng đều là đạt đến chân thần cấp bậc, tu luyện so với bình thường võ giả phải nhanh rất nhiều. Cũng là tại gần nhất, hai người bọn họ song song đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Nếu như tại siêu phàm giới không có tấn cấp niên đại, các nàng cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên. Hiện tại siêu phàm giới phát sinh lật đổ địa biến hóa, còn có Dương Vũ mang tới ảnh hưởng to lớn, các nàng đều tại trong lúc vô hình được lợi. Hai nữ đều thuộc về già dặn loại hình, theo tu vi càng cường đại, khí chất càng phát xuất chúng, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều có thể mê đảo một mảng lớn nam nhân. Giờ phút này, hai người bọn họ cùng một đôi khác nam nữ trẻ tuổi kích động cùng đợi Dương Vũ đến. Đôi này nam nữ trẻ tuổi chính là con cái của các nàng. Tỷ tỷ Dương Vô Song, đệ đệ Dương Kiêu, đều là nhân trung long phượng, mới chừng 20, liền đã tu luyện đến đỉnh cấp thánh cảnh giới. Cách thánh cảnh bất quá là cách xa một bước. Đây là bọn hắn không có truy cầu phá cảnh kết quả. Nếu không sớm trở thành tuổi trẻ thánh nhân, trên thực tế, hai người bọn hắn đều có được chiến thánh sức chiến đấu. Đường Dương Vũ đi tới thời điểm, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều là kích động kinh hô. Phu quân, sau một khắc, các nàng đều hướng phía Dương Vũ nhào tới. Dương Vũ mở rộng vòng tay, đưa các nàng hai ôm ở trong ngực, nội tâm cũng là vô cùng cao hứng. Cùng người yêu cửu biệt trùng phùng, vui sướng trước đó không lời nào có thể diễn tả. Sau một hồi lâu, Dương Vũ đưa các nàng liền buông ra, ánh mắt rơi về phía kia đối ngũ quan cùng hắn giống nhau đến mấy phần tuổi trẻ nam nữ. Bọn hắn đứng chung một chỗ tuyệt đối không người nào dám bọn hắn là cha con, phụ tử, càng muốn là huynh đệ tỷ muội. Vô Song, Kiêu còn không mau tới bái kiến các ngươi cha. Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh chăm miệng một lời. Đôi này nữ tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ nói. Bái kiến cha. Dương Vũ tại bọn hắn xuất sinh không bao lâu, liền rời đi siêu phàm giới. Bọn hắn đối với hắn ký ức đều là hai vị mẫu thân giảng. Hiện tại gặp lại chân nhân, lại là không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng không sai biệt lắm. Không, hẳn là càng tuổi nhỏ một chút đi. Đứng lên đi, để cha xem thật kỹ một chút các ngươi. Dương Vũ nhẹ nhàng khẽ vỗ, đem bọn hắn nâng lên. Chăm chú nhìn đôi này nữ, nội tâm tương đương hài lòng. Bọn hắn chính khí 10 phần, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Chính là người trẻ tuổi vốn có tinh thần phấn chấn, mà lại thể nội đan điền như biển, khí huẩn kiên dày, căn cơ tương đương vững chắc. Hiển nhiên là hạ một phen khổ công phu. Cha, ngươi dài thật là đẹp trai, trách không được mẹ ruột mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn lải nhải ngươi. Lớn mật một điểm tỉ tỉ, Dương Vô Song trước tiên mở miệng nói, ha ha. Cha cũng không phải dựa vào gương mặt này đem mẹ ngươi hống tới tay. Dương Vũ bị nữ nhi của hắn một câu trong nháy mắt chọc cười. Đúng thế, cha là hạ đại anh hùng, ta cùng đệ đệ đều lấy ngươi làm vinh. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực không thể nhìn thấy ngài, hay là vô cùng không vui. Gia gia, nãi nãi còn có thái gia gia đều thân ngươi không khỏi mình. Nhưng ta còn là cảm thấy ngươi không phải một cái không thích hợp cha. Dương Vô Song chân tình bộc lộ nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói. Thư Vũ Quân hướng phía nữ nhi chừng mắt liếc nói. Một bên Dương Kiêu cũng là tiếng nói, ta cũng cảm thấy tỉ tỉ đúng, cha có lỗi với các ngươi. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có.